Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1792, ngũ phái diệt môn. Kiếm Vương Sơn là Kiếm Vương Điện đại bản doanh. Cái này một điểm không sai. Tập kích bất ngờ Kiếm Vương Điện sao huyệt. Nghe lại càng không tệ. Từ Ngôn nói xong, Tước đạo nhân làm trước cau mày nói. Tây Châu vực không ngừng Kiếm Vương Điện nhất ra. Có người nói phản kiếm minh gần nhất thế lực cũng không nhỏ. Còn có tán tu nhất phương. Tốt nhất từng cái đánh bại mới là thượng sách. Quỷ Diện đại nhân là như thế nào biết được nhân. Tộc đại bản doanh bị thiết lập ở Kiếm Vương Sơn đây. Ngân Lân lạnh buốt nói đạo. Sửu Ngư chết bị nàng toán ở tại Từ Ngôn đầu lên. Bút chướng này cũng không xong. Hiên Viên Đảo ở trên tu sĩ nói. Sửu Ngư cũng nghe đến rồi. Không tin ngươi đi hỏi hắn. Từ Ngôn quay đầu nói đạo. Bỗng nhiên che miệng xin lỗi. Ồ đã quên. Sửu Ngư đã chết. Xin lỗi, xin lỗi. Ngân Lân mặt biến sắc được càng thêm âm trầm. Nàng rất muốn vận dụng thiên phú lực xâm nhập đối phương tâm thần. Nhìn một cái này vị thứ bảy ma tử tâm tư đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ta xem từng cái đánh bại cái này biện pháp tương đối ổn thỏa. Thần Đồ Băng Yểm phát biểu xem pháp. Tu Ma cùng Thiên Câu đã ở gật đầu tán thành. Kỳ thực từng cái đánh bại cùng bắt giặc bắt vua cũng không xung đột. Chúng ta ở tập kích bất ngờ Kiếm Vương Sơn đường lên. Đem gặp nhân tộc thế lực tiện tay nhổ tận gốc không được sao. Từ Ngôn lần nữa ra chủ ý. Nói, tốt như vậy, một đường trên, lên, chúng ta chuyên chọn phản kiếm minh Sơn môn hạ thủ. Phản kiếm minh không phải cùng Kiếm Vương Điện không hợp này. Bọn họ xào huyệt bị quả nhiên tin tức rất khó truyền cho Kiếm Vương Điện. Chỉ cần chúng ta một đường giết đi qua. Kiếm Vương Điện nhất mạch tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó tự có thể đạt được tập kích bất ngờ mục đích. Hay a, Tước đạo nhân vê dâu thở dài nói. Không nghĩ tới Quỷ Diện đại nhân túc trí đa mưu. Cái biện pháp này thật không tệ. Phản kiếm minh cùng Kiếm Vương Điện nguyên bản thị tử đối đầu. Tin tức truyền lại nhất định bế tắc. Chúng ta một đường trên. Lên, chuyên chọn phản kiếm minh tông môn hạ thủ. Đến rồi Kiếm Vương Sơn lại bưng Kiếm Vương Điện sao huyệt. Cái này có thể nói tuyệt diệu. Cao, thật sự là cao. Tước đạo nhân ở tán thán không ngớt. Thần Đồ Băng Yểm cũng cảm thấy không sai. Còn lại ma tử đều không dị nghị. Liền Ngân Lân cũng không nói gì. Nếu như đợi đến tiếp sau bộ đội tập kết hoàn tất. Ma tộc đại quân thực sự có thể quét ngang Tây Châu. Thế nhưng đến lúc đó nhân tộc nhất phương nhất định kết minh hoàn tất. Thần Đồ Băng Yểm lại tự đại. Đối mặt nhất châu tu tiên giới. Hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Nghi ngờ nhìn một chút ma tử Quỷ Diện. Thần Đồ Băng Yểm phát hiện Từ Ngôn có vẻ nắm chặt mười đủ. Lúc này mới đem sau cùng lo lắng tán đi. Hắn không sợ khác. Sợ lại bị thứ bảy ma tử hiến kế gài bẫy. Lần nữa châm trước một lát. Thần Đồ Băng Yểm vung tay lên, tuyên bố khởi hành, lưu hạ chút ma quân xuất lĩnh đại bộ phận, còn lại ma tử ma quân hơn 300 vị đồng thời xuất kích. Hơn 300 vị ma quân cảnh giới ma tộc cường giả. Một ngày nhảy khoảng không tức thì uy áp bạo khởi, như một cơn bão táp vậy tịch quyển đi. Hai ngày về sau, ngũ môn một trong huyết sát môn sơn môn bị một cự lực vỡ được tứ phân ngũ liệt. Không chờ tông môn nội huyết sát đệ tử phát sinh quát mắng. Toàn bộ sơn môn tùy theo đổ nát. Không đến nhất khắc đồng hồ. Tây Châu vực nhất lưu tông môn huyết sát môn bên trong tất cỏ đều không. Đừng nói tu sĩ. Liền chỉ đem khí nhi con kiến đều không còn tồn tại. Hơn vạn môn đồ không một may mắn còn tồn tại. Ngũ ngày về sau. Trảm tình môn sơn môn bị san thành bình địa. Chó gà không tha. Máu tươi chảy thành sông nhỏ. Cửu Thiên về sau, lưỡng nghi phái sơn môn bị tàn sát nhất khoảng không. Thứ 12 ngày, Kim Ngọc phái sơn môn lại không người sống. 15 ngày về sau, Thiên Cổ phái sơn môn trở thành phế tích. Vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Ngũ môn bảy phái trung lệ thuộc phản kiếm minh nhất mạch tông môn. Bị tàn sát trồng rỗng ngũ chỗ. Huyết sát môn, trảm tình môn. Lưỡng nghi phái, Kim Ngọc phái, Thiên Cổ Phái, ngũ đại nhất lưu tông môn trở thành ma quân trảo xuống luyện ngục. Bị giết phản Kiếm Minh đệ tử ở 50.000 lấy lên. Kế 60 năm trước Kiếm Vương Sơn hỗn chiến chi về sau. Vừa mới khôi phục chút nguyên khí phản Kiếm Minh. Có một nửa tông môn trở thành tử địa. Ngũ chỗ tông môn tương đối không may. Cách ma tộc trùng kích Kiếm Vương Sơn lộ tuyến không xa. Còn dư lại môn phái bởi khoảng cách quá xa. Nhiều may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Phản Kiếm Minh nhất phương coi là trên. Lên, tổn thất thảm trọng. Chỉ là ở ma tộc cường giả tập kích bất ngờ thời điểm. Ngũ đại môn phái trong chỉ có nguyên anh tu sĩ chấn thủ. Mà ngay cả một cái hóa thần cũng không thấy đến. Nhất sau nhất chỗ bị san thành bình địa Thiên Cổ Phái Sơn môn bên ngoài. Mấy trăm ma quân ma tử hội tụ ở nhất chỗ. Đây chính là Tây Châu vực nhất lưu Sơn môn. Ngay cả một hóa thần cũng không có. Còn có thể gọi nhất lưu Sơn môn. Sớm biết Tây Châu vực tu tiên giới kém như vậy. Chúng ta ma tộc sớm tới tiếp quản Tây Châu a. Thiên Câu hùng hùng hổ hổ nói đạo. Không hẳn không có hóa thần. Phản Kiếm Minh mấy đại tông môn nhất định có hóa thần tồn tại. Toàn bộ Tây Châu vực hóa thần cộng lại hẳn là số lượng không thiếu. Tu Ma Hồ Nghi nói đạo. Chẳng lẽ là Tây Châu hóa thần biết chúng ta tới rồi. Đều bị sợ chạy. Một vị ma quân suy đoán lung tung. Tuy là cái này mấy thiên sát mấy vạn tu sĩ. Thế nhưng không có gì cảm giác thành tựu. Một cái hóa thần đều không đụng tới. Huyết sát môn. Trảm tình môn, lưỡng nghi phái, kim ngọc phái, thiên cổ phái, cái này ngũ đại tông môn trong đều có hóa thần cường giả mới đúng. Đám này lão gia hỏa làm sao không có ở tông môn đâu. Tước đạo nhân đã ở nghi hoặc không giải khai. Nói, sớm biết lưu vài cái người sống khảo vấn một phen. Các ngươi hạ thủ quá nhanh, một cái sống đều không thừa lại. Nhân tộc giả dối, hơn nữa nhát như chuột. Muốn ta xem những thứ kia hóa thần nhất định là bị sợ vỡ mật. Không biết giấu ở cái gì địa phương tị nạn đây. Đã như đây, chúng ta nên tiến quân thần tốc. Thẳng hướng Kiếm Vương Sơn. Từ Ngôn ở một bên ra chủ ý. Kiếm Vương Sơn là Kiếm Vương Điện nhất mạch khu vực trung tâm. Như đem Kiếm Vương Điện tan rã. Còn dư lại ba đại tông môn không đáng để lo. Thêm trên, lên. Phản Kiếm Minh tổn thương nguyên khí nặng nề. Tức thì liền trăm đảo Sơn hội hợp với bọn hắn. Cũng lật không nổi bọt sóng. Tây Châu vực, về chúng ta. Tước đạo nhân âm thanh hung dữ quát lên. Hắn đối với nhân tộc hận ý không thua gì ma tộc. Tốt nhất đem nhân tộc tàn sát. Như vậy thì không còn có coi thường hắn yêu tộc huyết mạch tên tồn tại. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trăm đảo Sơn tốc độ nhất định không có chúng ta nhanh. Đại thống lĩnh, hạ lệnh đi. Từ Ngôn ngưng nói rằng, có thể nói cả người chiến ý. Đúng vậy a, chính giết được bắt đầu hưng thịnh. Ngay cả một hóa thần cũng không có không đã ghiền a. Chúng ta muốn giết sạch nhân tộc. Tiêu diệt Kiếm Vương Điện. Tây Châu vực chính là của chúng ta. Giết, giết chết sở hữu nhân tộc. Một đám ma quân ma tử không nhịn được cổ động. Dồn dập hô quát, uống, dựng lên, đối với những ma tộc này cường giả mà nói, giết chết mấy vạn đê giai tu sĩ cùng đuổi chết con kiến cảm giác không sai biệt lắm. Căn bản không đã ghiền. Được, thần đồ băng yểm tính ra một phen khoảng cách, hạ tập kích bất ngờ Kiếm Vương Điện mệnh lệnh, phản chính khoảng cách đã không tính là quá xa, thừa dịp trăm đảo Sơn không có cùng Tây Châu tu sĩ hội hợp. Một lần hành động công hãm Kiếm Vương Điện thật là cử chỉ sáng suốt. Một đám ma tử ma quân hò hét bay lên trời. Nhảy trên, lên, thiên lân thú. Quái vật lớn huy động cự xí hướng về Kiếm Vương Sơn phương hướng bay đi. Tập kích bất ngờ Kiếm Vương Sơn dự định kỳ thực không sai. Chỉ bất quá không ai biết ra cái chủ ý này người. Còn có một phen khác dự định. Sớm tính ra bách thần bảng thời gian. Từ Ngôn mới hiến kế tập kích bất ngờ Kiếm Vương Sơn. Bằng không làm cho ma tộc dần dần tằm ăn lên Tây Châu. Toàn bộ Tây Châu vực phàm nhân đừng muốn sống sót vài cái. Không bằng trước giờ quyết chiến. Làm cho ma tộc cùng nhân tộc phân ra cái cao thấp thắng phụ. Cự thú lưng lên. Từ Ngôn nhìn mảnh này quen thuộc đại địa, ám tự cảm, đến lúc rồi, trăm năm một lần bách thần bảng hẳn là đang ở sắp tới bắt đầu. Các lộ hóa thần tất nhiên tề tụ kiếm vương sơn. Chư vị, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ta Từ Ngôn, lại trở lại rồi. CVT, thanh niên này nguy hiểm quá, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.